One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, Van der Decken thẹn quá hóa giận. Hải chi sâm, cũng không phải đúng nghĩa rừng rậm, mà là từ đông đảo cao lớn san hô tạo thành, chỉ có đáy biển mới có thể có được hải chi sâm lâm. Ở vào Gyojin to mặt sau rất nhiều ngư nhân chỗ tụ cư ngư nhân đường phố phía đông bắc. Lúc này Reinhardt lấy Hancock hai người đang cùng Neptune hai cha con tiến về nơi này. Neptune cùng Shirahoshi riêng phần mình cưỡi sủng vật của bọn hắn cá mập. Reinhardt thì là sử dụng niệm lực mang theo Hancock phi hành về phía trước. Hắn chú ý tới Shirahoshi công chúa không ngừng hướng hai người bọn họ đưa tới ánh mắt tò mò tựa hồ. Là muốn hỏi một chút bọn hắn đến cùng là thế nào phi hành trên không trung. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, xa xa trên bầu trời lại là mấy cái đại đao hướng phía Shirahoshi bay tới. Van der Decken tên kia ném mạnh binh khí cơ hồ là cách mỗi mấy mươi phút liền sẽ đến lần trước. Cái này mới là phiền toái nhất địa phương. Dù cho có người đến bảo hộ Shirahoshi, có thể đón lấy một lần, 10 lần, 100 lần. Nhưng là lại có ai có thể cam đoan mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện sai lầm đâu. Cái này mới là Neptune cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ để Shirahoshi trốn vào Hassel Tower bên. Trong nguyên nhân chỗ, Reinhardt tùy ý gảy gảy ngón tay. Niệm lực cũng đã đem cái kia mấy cái lưỡi dao triệt để mài thành bụi phấn. Thật là lợi hại a, Reinhardt đại nhân. Nguyên bản còn có một số lo lắng, Shirahoshi lúc này đã triệt để yên tâm xuống tới. Hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên nụ cười sán lạn nở rộ ra. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là y nguyên đẹp kinh tâm động phách. Nữ nhân này, Hancock lúc này lông mày liền là nhíu một cái. Được rồi, Reinhardt có chút buồn cười nắm chặt tay của nàng. Vẫn chỉ là một đứa bé. Hắn giống như hoàn toàn quên đi hắn chính quy vị hôn thê Pudding tiểu thư. Năm nay cũng bất quá cùng Shirahoshi cùng tuổi. Mà hắn thậm chí tại 3 năm trước đây liền đã cùng Pudding định ra hôn ước. Rốt cục có thể đi thăm hỏi mụ mụ. Shirahoshi trong mắt mang theo ước mơ. Bởi vì Van der Decken sở tác sở vi. Nàng thậm chí không có đi tham gia mẫu thân của nàng tang lễ. 8 năm qua. Nàng có rất nhiều lời muốn đối mẹ của nàng nói. Đám người một đường tiến lên. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Gyojin to bên ngoài. Một chỗ. Ân ân ân. Có cái nam nhân tiện tay ném ra trong tay to lớn lưỡi đao. Nhưng là lập tức. Hắn nhìn xem lưỡi đao bay ra ngoài phương hướng ngây ngẩn cả người. Sau đó. Hắn đằng một cái đứng lên. Phương hướng thay đổi. Chợt. Khó có thể tưởng tượng nụ cười hưng phấn xuất hiện tại hắn trên mặt. A ha ha ha a. Nói cách khác, Shirahoshi, người yêu của ta, người cuối cùng từ cái kia thật đáng buồn trong tháp cao đi tới. Đến ôm ta nóng bỏng yêu sao? Ta lập tức tới ngay. Lại chờ một chút, thời gian trở lại hiện tại. Hải chi sâm, tòa hơi có vẻ đơn sơ phần mộ lẳng lặng đứng ở san hô bụi bên trong. Rất khó tưởng tượng đây chính là đã từng người cá vương phi lăng mộ. Mụ mụ, Shirahoshi ngồi quỳ chân tại lăng mộ phía trước. Yên lặng kéo lên cái mũi. Mặc dù nửa người dưới là cá cái đuôi. Nhưng là cũng hẳn là có thể sử dụng ngồi quỳ chân cái từ này a. Nhỏ tuổi nhỏ nhưng là thân thể lớn lớn người cá công chúa bắt đầu nhỏ giọng hướng mẹ của nàng thổ. Lộ hết những năm gần đây nàng tất cả lời muốn nói. Sau lưng của nàng, Neptune trầm mặc vô cùng. Ta nghe nói nàng, Reinhardt nói, Otohime Vương Phi, cho dù là tại thế giới loài người bên trong, cũng không phải không có tiếng tăm gì. Long Cung Vương quốc gia nhập chính phủ thế giới 200. Năm đến cái thứ nhất đạp vào Marizoa người cá. Vị Vương Phi này hoàn toàn chính xác không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Otohime, nàng đích xác rất đáng gờm. Người phổ thông biểu lộ trở nên có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ nhớ lại mình cái kia vụng về lại mảnh mai thê tử. Rõ rệt thân thể vô cùng yếu ớt. Chỉ là hoạt động một chút cũng rất có thể gãy xương. Thế nhưng là liều mạng muốn đem cải thiện Gyojin to cùng nhân loại quan hệ dạng này gánh nặng gánh. vác ở trên người. Ta là phế vật. Neptune tự giễu cười. Không có bảo vệ tốt nàng. Cũng không có bảo vệ tốt Shirahoshi. Otohime Vương Phi chết bởi 8 năm trước một trận ám sát. Nghe nói là nhân loại làm. Nhưng là Raihat biết không phải là. Ui ui siêu. Lúc này lại là mấy cái phi đao bay tới. Raihat đã liên phá hỏng bọn chúng hào hứng cũng không có. Tay trái tùy ý hướng phía dưới nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia tất cả bay tới phi đao liền đều đã bị gắt gao cắm vào lòng đất. Cái kia chung quanh còn đâm rất nhiều đao kiếm. Đơn giản tựa như là một tòa kiếm chủng đồng dạng. Đi vào bên này về sau. Đao kiếm bay tới tần suất rõ ràng tăng nhanh. Raihat biết. Cái nào đó ra hỏa nên xuất hiện. Sự thật cũng đúng là như thế. A ha ha ha ha. Cuồng vọng tiếng cười to từ nơi không xa truyền đến. Nương theo lấy tiếng cười to còn có tiếng bước chân nặng nề. Raihat quay đầu nhìn sang. Liền thấy một cái hình thể vô cùng cao lớn ngư nhân cất bước đi tới. Tóc của hắn cùng sợi râu nối thành một mảnh. Để hắn cả khuôn mặt liền giống bị vây quanh ở trong đó đồng dạng. Miệng môi dưới sợi râu cùng miệng môi trên sợi râu cũng liền cùng một chỗ. Cái này khiến mặt của hắn lộ ra vô cùng quái dị. Trần trụi lồng ngực, trên lồng ngực cùng trên bụng thể mao phá lệ nồng đậm. Là đầu chọc hải thần. Ngoạc kép, Converter Miss Dax, Neptune biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vander Dach cần tên kia thủ hạ. Thật to lớn a, Raihat khẽ cười nói. Đại khái chỉ ở tích tên kia thủ hạ chiến hạm khổng lồ phía dưới đi. Bình thường nam tính trưởng. Thành cự nhân thân cao tầm chừng 20 thước. Nhưng là một tên trưởng thành nam tính. Thế mà xuất hiện tại kẻ trước mắt này trước mặt lời nói. Vẫn như cũ sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Gia hỏa này thân cao ước chừng tại khoảng 70-80 mét. Nếu như nói Shirahoshi là đã biết lớn nhất người cá lời nói. Cái thứ này liền là lớn nhất ngư nhân. A a a ha ha a. Shirahoshi, ta tình cảm chân thành. Tiếng cười là từ đầu chọc hải thần trên đầu truyền đến. Raihat thuận thanh âm nhìn sang. Liền thấy một cái mọc ra bốn đầu phục ra hỏa tại tú đầu hải thần trên đầu lanh lợi ta tới đón. Tiếp ngươi. Vander Dachken. Ngươi cái tên này còn dám xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Neptune cũng không còn cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng. Giận dữ hét, những năm gần đây, ngươi đối Shirahoshi tra tấn. Hôm nay liền đến chuộc tội a. Tra tấn, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn Neptune. Vander Dachken cuồng vọng nói, đó là lão tử nóng bỏng tình yêu. Còn có, chỉ bằng ngươi có thể đem lão tử thế nào? A a a a a. Trước khi tới ta đã điều tra qua. Jinbi tên kia ra biển đi. Đúng không? Jinbi không ra biển. Ngươi cái tên này làm sao lại tới đây chứ? Neptune nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Vander Dachken ra hỏa này đã dám xuất hiện. Vậy hắn liền đã đi không được. Shirahoshi công chúa. Raihat mở miệng cười. Có người tại hướng ngươi cầu ái đâu. Cho dù là theo lễ phép. Cũng hẳn là trả lời một cái đi. Người cá công chúa có chút khẩn trương. Bất quá, cho dù là đối mặt Vander Dachken cái này một cái uy hiếp nàng sinh mệnh dài đến 8 năm hỗn đản, nàng cũng vẫn không có toát ra cái gì phẫn nộ oán hận cảm xúc. Nàng chỉ là có chút ngượng ngùng đường, không có ý tứ. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Cái gì? Tựa như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng đồng dạng. Vander Dachken cả người đều trong nháy mắt này biến thành xám trắng hóa. Thế mà tựa như là đang rên rỉ đồng dạng. Vander Dachken khó có thể tin tự lẩm bẩm lại dám cự tuyệt lão tử. Phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần. Vander Dachken thét to, dù cho ngươi là có thể thao túng hải vương người cá công chúa. Lão tử cũng không tha cho ngươi. Cho lão tử đi chết đi Shirahoshi. Đây chính là vũ nhục lão tử đại giới. Hắn ném ra hai thanh đao nhỏ hai. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.